Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001, chương 1355, Đông Hoàng Chuông. Chúng yêu chi chủ, Đông Hoàng Chiến Trường, ong ong, theo này nắm chùy xuất hiện, lôi đế trên người khí tức, bắt đầu điên cuồng bắt đầu tăng trưởng, đỉnh đầu của người này, càng là xuất hiện một mảnh kiếp vân. Lôi đế chân thân, giống giống, gầm thét liên tục, lôi đế hai con ngươi, biến thành quỷ dị màu tím. Sau một khắc, trên người của người này, vô số lôi điện chi lực, mãnh liệt mà ra, đồng thời, thương khung lần nữa xé mở. Vô tận trên bầu trời, một cỗ lôi điện chi lực, hàng lâm xuống, đây là lôi đình đại đạo, lôi đế cũng mở ra đại đạo lực lượng. Minh đế, thật đáng sợ, cái này Minh đế cùng Tu La đế là cùng một chỗ. Hơn nữa còn có Toại thị lão tổ tại, ba người này không có người nào là loại lương thiện, chúng ta về sau vẫn là đừng trêu chọc Tu La đế. Không sai, ngoặc kép, một đám đại đế, hít sâu một hơi, mà hư không bên trong, lôi đế trên người sấm sét lực lượng, vô cùng đáng sợ. Trong tay người nọ, cái kia lôi đình chùy bên trên, từng đạo lôi điện chi lực, thẳng phá thương khung, rầm rầm rầm, toàn bộ thiên địa, lôi điện chi lực tùy ý, hư không bên trong, một tầng kiếp vân, bao phủ vạn dặm, kiếp vân kia, trực tiếp bao phủ lôi đế, này người tay cầm lôi đình chùy, toàn thân khí tức đáng sợ khôn cùng, lôi đình đại đạo. Bài danh thứ 9 đại đạo, hư không bên trong, cửu u khóe miệng, hơi hơi dương lên, tịch diệt thương, ở trong tay của hắn run rẩy, thanh trường thương kia bên trên, một vệt đáng sợ vô biên lực lượng, đang ở tụ tập, đại đế giao chiến, này cũng không thấy nhiều. Hư không bên trong, tiện khô lâu lui lại trăm vạn dặm, nhìn xem hư không cửu u cùng lôi đế. Tiện khô lâu một bộ xem kịch vui bộ dáng, lùi lại trăm vạn dặm, hư không bên trong, Tần Vân quát lạnh một tiếng, đến mức cửu u cùng lôi đế đại chiến. Điểm này, Tần Vân căn bản cũng không lo lắng, lôi đế mặc dù đáng sợ, nhưng Minh đế cái kia cũng không phải loại lương thiện. Minh đế, lần này ngươi muốn chết tại bản đế lôi đình trùy hả? Hư không bên trong. Lôi đế tiếng giống giận dữ truyền đến, cái này người đứng tại trong kiếp vân kia điên cuồng lan tràn, toàn bộ tiên ma chỗ giao giới, tại thời khắc này, phảng phất tận thế lại tới, mà lôi đế thân thể, tại thời khắc này, càng là bảo đã tăng tới trăm vạn trượng, lôi đình trùy, lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, lôi đế trong tay, cái kia lôi thần trùy. Tăng vọt vạn lần, bên trên vạn trượng lôi đình trùy, mang theo đáng sợ sấm sét lực lượng, hướng cửu u, trực tiếp nện xuống, oanh, một trùy này tử còn không rơi xuống, hư không trực tiếp nát bấy, hai người phá vỡ ma thần hư không hàng rào, đánh vào thứ nguyên hư không bên trong, cùng lúc đó, 33 tầng trời phía trên, ồ, thiếu niên tựa hồ phát hiện cái gì? Người này hai con ngươi, cúi người nhìn lại, hai con mắt của hắn, từng mảnh sao trời hủy diệt, lập tức từng mảnh sao trời xuất hiện, đạo này hai con ngươi, phảng phất có thể xem thấu toàn bộ thiên địa, tiên ma chỗ giao giới, cái kia đáng sợ đại chiến, xuất hiện ở trong mắt của hắn, tạo hóa đại ca, đã xảy ra chuyện gì sao? Luân hồi ma thần đứng ra, liền vội vàng hỏi, theo luân hồi ma thần lời này, mặt khác ma thần, hai con người cũng rơi vào tạo hóa ma thần trên thân. Không có việc lớn gì tình, một cái lão bằng hữu đến rồi. Tạo hóa ma thần, vẻ mặt đạm mạc nói, lão bằng hữu, vài vị ma thần, sửng sốt một chút đến, có thể cùng tạo hóa ma thần xưng là lão bằng hữu. Vậy tuyệt đối không phải bình thường người, ít nhất ngoại giới bình thường đại đế, là không có tư cách. Tạo hóa đại ca, có muốn hay không chúng ta ra tay? La Hầu Ma Thần đứng ra, thanh âm trầm thấp nói. Không dùng, tạo hóa ma thần, thanh âm nhàn nhạt, tại hư bầu trời vang lên. Hắn tự nhiên sẽ tới. Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tạo hóa ma thần, lần nữa bình tĩnh lại. Tự nhiên sẽ tới. Vài vị đại đế chi cảnh ma thần, vẻ mặt hơi hơi run lên. Tại thời khắc này, bọn hắn tựa hồ có một cỗ dự cảm. Này ma thần tổ địa, xuất hiện biến cố gì? Cùng lúc đó, tiên ma thành vùng trời, rầm rầm rầm, hư không bên trong, từng đạo thùng nước lớn sấm sét lực lượng, hướng hư không hạ xuống. Bình thường đế tổ cường giả, tại thời khắc này nếu là bị này sấm sét lực lượng đánh trúng, chỉ sợ không chết cũng muốn trọng thương. Mà đại chiến trung ương, kiếp vân kia nồng đậm thành màu tím lôi đình, điên cuồng hướng cửu u hạ xuống, mà cửu u thì đứng tại kiếp vân phía dưới. Từng đạo lôi đình hạ xuống, cửu u phảng phất không nhìn thấy. Trường thương trong tay của hắn hóa thành một dòng sông dài, cái kia trường hà bên trong đen kịt, nước sông quay cuồng. Trường hà một mặt bị cửu u giữ tại bàn tay tâm, mỗi lần ra tay, một tia chớp lực lượng trực tiếp bị đánh nát. Những sấm sét lực lượng đó căn bản là không đến gần được cửu u. Tiện đồ vật, cửu u này tịch diệt thương không phải là dùng cửu u sông luyện chế mà thành a? Nhìn xem tiện khô lâu, Tần Vân nhịn không được nói, tiểu tử, ngươi vẫn tính có mấy phần nhãn lực. Này hư vô tịch diệt thương chính là trở lên cổ cửu u trường hà làm tài, lại dùng hư vô cùng tịch diệt hỗn độn thần thạch hỗ trợ luyện chế mà thành. Này tịch diệt thương tương đương với liền là cửu u sông. Nhìn xem Tần Vân, tiện khô lâu vội vàng nói, dùng cửu u trường hà làm tài luyện chế mà thành. Tần Vân hít sâu một hơi, thủ bút này thật đúng là lớn, nhưng coi như như thế, này tịch diệt thương tại tổ khí bảng cũng là xếp tại thứ 19 mà thôi. Trường thương này sẽ không cũng là ngươi luyện chế a? Nhìn xem tiện khô lâu, Tần Vân có chút hồ nghi nói, khụ khụ, đây đúng là lão tổ luyện chế mà thành. Tiện khô lâu ho nhẹ một tiếng, sau một khắc, trong mắt của hắn bay lên một vệt hâm mộ. Thật chính là ngươi. Nhìn xem tiện khô lâu ánh mắt này, Tần Vân trong lòng có chút hoài nghi. Mẹ nó, lại là này tiện đồ vật luyện chế. Cái kia tiện khô lâu chính mình làm sao có thể ngấp nghé trường thương này? Đương nhiên là bản tổ. Trường thương này là minh đế dùng hư vô quyết cùng bản tổ trao đổi. Bằng không bản tổ sao lại cho hắn trường thương này? Nhìn xem Tần Vân, tiện khô lâu hung tợn nói, nguyên lai là hư vô quyết. Nhìn xem tiện khô lâu, Tần Vân một mặt quả là thế bộ dáng. Này tiện đồ vật cũng sẽ không làm thâm hụt tiền mua bán. Hư vô quyết, cái kia chính là minh đế tu luyện công pháp. Này giá trị, có thể nghĩ. Tiểu tử, người này ánh mắt gì? Là minh đế chính mình tìm bản tổ luyện chế. Bản tổ muốn hư vô quyết, đó cũng là hắn tự nguyện cho, cũng không phải bản tổ cướp đoạt. Nhìn xem Tần Vân, tiện khô lâu mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, tự nguyện. Tần Vân có chút huyền diệu, nhìn tiện khô lâu liếc mắt. Đúng rồi, tổ khí bảng xếp hàng thứ nhất tổ khí lại là vật gì? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân nhịn không được hỏi. Xếp hàng thứ nhất tổ khí. Tiện khô lâu vẻ mặt trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, nhìn xem hư không. Tiện khô lâu trong mắt hơi hơi lập lòe. Thật lâu, tiện khô lâu thanh âm trầm thấp tại hư bầu trời vang lên. Giữa thiên địa, mạnh nhất tổ khí làm vì Đông Hoàng Chuông, chúng yêu chi chủ. Đó là thời kỳ Hồng Hoang, Hồng Hoang tối cường yêu đế Đông Hoàng luyện chế mà thành. Cái này người dùng Đông Hoàng Chuông trấn áp Hồng Hoang, dùng thiên địa khí vận, xây dựng Đông Hoàng chiến trường. Cái này người chỉ thiếu chút nữa, liền chiến thắng người kia. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu trầm giọng nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.